Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà nàng cũng không dám hỏi lại hắn. Thời gian kế tiếp trong phòng là một mảnh im lặng. Dù gì mà Xuân Nhi ăn đột nhiên trở nên vô vị, nàng chỉ cảm thấy muốn khóc. Muộn gần nửa giờ mới trở lại công ty, Xuân Nhi theo lý hẳn phải cảm thấy thật là có lỗi, xấu hổ cùng với áy náy. Nhưng là nàng tâm tình u rột, căn bản là không có tâm sự suy nghĩ về bị trễ. Bởi vì trên đường trở về, Trương Tuấn Kiệt vẫn là một đường trầm mặc không nói. Hắn mặt không một chút thay đổi, bộ dạng không muốn nói chuyện, làm cho nàng cảm thấy thật là khó chịu, thật là khổ sở. Nàng đã biết mình sai, không nên nói ra những lời kia, nhưng dụng ý của nàng cũng là vì muốn tốt cho hắn, nhưng là dùng sai phương pháp nha. Cho dù nàng thật sự không biết tốt xấu, trong lời nói của nàng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy tức giận, hắn có thể nói thẳng ra, mắng nàng cũng được. Chính là không nên đối đãi lạnh lùng như vậy với nàng. Mau thay đổi như vậy, trở mặt thật là mau, làm cho nàng không thể chống đỡ được. Nửa tháng qua hắn luôn miệng nói thích nàng, biểu hiện ra một bộ dáng cao thấp muốn cùng nàng kết hôn. Nhất cử nhất động đều nói cho nàng, hắn là có bao nhiêu để ý đến nàng, yêu nàng. Kết quả thì sao? Hắn vì một sự kiện như vậy liền không để ý đến nàng. Tóm lại, nàng thật sự cảm thấy quá là đau lòng, tâm lãnh cũng thật là đau. Có lẽ hắn căn bản cũng không chính là hắn như vậy là yêu nàng đi, càng không có như hắn nghĩ đến như vậy là để ý đến nàng đi. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu nàng, chỉ là vì cho chính mình yêu nàng mà thôi. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Có lẽ nàng nên cũng tỉnh lại. Boston rất có tiền lại yêu tiểu viên chức bình thường như nàng, căn bản chỉ là một giấc mộng. Không tự chủ được, nàng cắn cắn cánh môi hoa. Xuân Nhi cảm giác trong lòng là một mảnh chết lặng. Đã muốn không đau, bởi vì cần thấy rõ sự thật, hiểu rõ nàng trong chính là một cơn mộng đẹp, sẽ không thèm đau đớn. Đột nhiên có một tiếng vang lên thật lớn, từ trên trời giáng xuống một văn kiện rất nặng, ở trên mặt bàn của nàng, nháy mắt ở bên tai nàng nổ tung, làm cho nàng đột nhiên chấn động, kinh hách mà từ lưng ghế đứng dựng lên. Ngươi là cố ý không để ý đến ta, hay là không có nghe ta gọi tên ngươi hả? Liêu Trần Trần ở chỗ ngồi bên cạnh nổi giận trùng trùng, hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn nàng chất vấn. Mà kể lúc này vì cái gì tìm nàng phiền toái, Xuân Nhi hiện tại căn bản vô tâm đắc lại nàng ta. Nàng chính là mặt không một chút thay đổi, liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đến văn kiện ở trên mặt bàn của nàng, rồi sau đó cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Cô làm việc như thế nào vậy hả? Cô xem ý nghĩa chính của tập thông báo này, có thể thấy rõ ràng đi. Ý nghĩa chính ư? Xuân Nhi miễn cưỡng tập trung lực chú ý một chút, lập tức tìm được nguyên nhân làm cho nàng ta phát hỏa. Tập văn kiện kia đại bộ phận trừ bỏ ý chính, còn các đoạn đều bị dùng dấu móc lên, vẽ rắn thêm chân. Mà không đúng, phải nói là thêm mắm thêm muối chú giải phê bình, tóm lại là không xong. Nhưng phê bình chú giải này, tất cả đều là chống lại ý nghĩa chính, cùng với ý nghĩa chính là làm trái lại. Thật là buồn cười, nếu không phải bởi vì nàng lúc này tâm tình ủ rột, thì nhất định sẽ cười mà đi ra. Đây không phải là do tôi thêm vào, nàng nói. Hiện tại không phải là vấn đề ai thêm vào, là cô lúc trước đi vô tô văn kiện, chẳng lẽ không kiểm tra một chút nội dung sao? Liêu Trần Trần nghiến răng nghiến lợi chỉ trích, dẫn đến cổ cân xanh đều trồi lên cả. Đều là của nàng không có quan hệ, hại nàng mới vừa rồi lại bị kinh hách. Bị phó giám đốc gọi vào phòng mắng một chút, lại còn trở thành bị người khác trong công ty chế nhạo, rất là tội nghiệp nha. Cô chỉ bảo tôi đi photo, cũng không bảo tôi kiểm tra mà. Không gọi cô kiểm tra thì cô sẽ không kiểm tra sao? Là cô ngu ngốc vẫn là ngu ngốc sao? Liêu Trần Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Xuân Nhi tâm tình vốn thật là không tốt, nghe thấy nàng ta nói như vậy, một cỗ tức giận lại không thể ngăn lại, theo trong cơ thể mà bộc phát. Bất quá nàng biết mình không phải là người hay cãi nhau, thanh âm không sánh bằng người khác, khí thế cũng thua, ngay cả chiều cao cũng kém một mảng lớn. Cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là đứng dậy chạy lấy người. Nàng theo chỗ ngồi đứng lên, không nói một lời xoay người bước đi. Đi không được hai bước lại bị Liêu Trần Trần dùng sức thô lỗ mà giữ chặt lại. Cô muốn đi đâu? Lời của tôi còn nói chưa nói xong đó. Cô ta tức giận cất lời. Xuân Nhi phát hiện trong phòng làm việc những người khác đều đang nhìn các nàng, nhưng không ai nhảy ra ngăn cản Liêu Trần Trần tìm nàng ra tay. Cô là cố ý có phải không? Sớm biết rằng nội dung thông cáo có vấn đề, lại còn đem hẳn photo ra mà phát đi chứ. Liêu Trần Trần móng tay dùng sức nắm chặt trên da thịt cánh tay của nàng. Xuân Nhi nhịn đau không được, đem cánh tay của cô ta hầy ra. Tôi không biết, nàng nói. Không biết mới là lạ đó. Liêu Trân Trân thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.